Tư Mộ Hàn đang cầm một tách trà trên tay, hơi sững sờ, bàn tay của anh bị nghiêng mà cũng không hay biết, nước trà nóng hổi đổ lên người anh. Cách chương.